Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, có thể có thánh tăng ca ca tốt như vậy. Là cực, lão Long Vương nhưng biết đầu này tiểu Bạch Long lai lịch. Hầu tử ánh mắt sáng lên, đại hỉ hỏi, thế mà, Ngao Quảng giờ phút này trên mặt biểu lộ lại là vô cùng phức tạp. Có chút quan tâm truy vấn, thế nhưng là đầu kia tiểu Bạch Long mạo phạm đại thánh. Nàng có thể hay không mạnh khỏe, nhưng có việc gì lớn? Không có, ta lão tôn đã quy y Phật môn. Làm sao lại tùy ý khi dễ tiểu bối đâu? Chớ nói chi là giết chóc. Hầu tử ngượng ngùng cười một tiếng. Lại là suýt nữa nói ra lời trong lòng. Việc này, nói rất dài dòng. Nếu là đại thánh cảm thấy hứng thú, lão Long có thể tỉ mỉ muốn nói với ngươi nói chuyện. Ngao Quảng ngữ khí vô cùng phức tạp nói lấy. Vậy kính xin lão Long Vương nói rõ. Lập tức, Ngao Quảng lôi kéo hầu tử cùng đại điện bên trong ngồi xuống. Hơi nhớ lại một phen, tỉ mỉ kể ra nói. Ta cái kia tứ đệ Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận có một nữ nhi tên gọi Ngao Ngọc. Lại là một đầu hiếm thấy Bạch Long. Huyết mạch tinh khiết, toàn thân thuần trắng trong suốt. Chấm ngoặc kép, mà Ngao Ngọc này Long nữ. Cũng bị ta tứ đệ Ngao Nhuận coi như là hòn ngọc quý trên tay. Ký thác kỳ vọng, phải biết Ngao Ngọc huyết mạch sự tinh khiết. Rất có thể phản tổ có hy vọng. Tái hiện Long tộc tổ tiên uy danh. Đáng tiếc nha. Chấm ngoặc kép, một nói đến đây, Ngao Quảng không khỏi thở dài một tiếng, liên thanh thở dài, đáng tiếc cái gì, đáng tiếc, hết thảy đều bởi vì một khỏa minh châu mà im bặt mà dừng. Ngao Quảng dùng tay áo hơi hơi lau lau, rồi một phen khóe mắt về sau, bất đắc dĩ nói ra, ồ, một bên nghe hiếu kỳ vạn phần hầu tử truy vấn, đại khái 200 năm trước. Ngọc đế đột nhiên ban thưởng một khỏa hy hữu minh châu cho ta cái kia tứ đệ. Nói trong đó ký thác đại khí vận. Đồng thời đối cá nhân tu hành cũng là vô cùng có trợ giúp. Ta cái kia tứ đệ tất nhiên là đại hỷ. Thậm chí lão Long cùng các huynh đệ khác đều vì này không ngừng hâm mộ. Chỉ cảm thấy đây là thiên đình đối với chúng ta Long tộc thái độ chuyển biến báo hiệu. Chấm ngoặc kép, cái kia là bực nào bảo bối. Còn có thể tự mang khí vận. Hầu tử nghe vậy, vô ý thức truy vấn. Cái này, lão Long lại cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Ngao Quảng khẽ lắc đầu. Nói ra, cái kia Minh Châu cụ thể là có hay không có đại khí vận. Lão Long tu vi nông cạn lại là nhìn không ra. Chỉ bất quá cái kia Minh Châu xác thực không hổ bảo bối danh xưng. Đặt Tây Hải Long cung đại điện bên trong. Có thể làm đáy biển ngàn dặm sáng như ban ngày. Xác thực bất phàm. Cái kia về sau đâu? Cái kia về sau, cũng không biết sao giọt, luôn luôn nhu thuận nghe lời. Đồng thời ngày bình thường đã gặp cái này Minh Châu vô số lần Ngao Ngọc. Có một ngày lại thừa dịp ta cái kia tứ đệ lên thiên đình thời điểm. Len lén đi đụng vào viên kia để đặt tại đại điện đỉnh Minh Châu. Càng vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, viên kia bị coi là hiếm thấy chân bảo Minh Châu. Chỉ là theo đại điện đỉnh đầu rơi xuống đất phía trên. Vậy mà nát, cái này chuyển hướng, xa xa ngoài hầu tử dự kiến. Đến mức hầu tử bản năng lên tiếng kinh hô. Mà giờ khắc này tại Xà Bàn Sơn bên trong đường Tam Tạng. Cũng đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ hỏi ngược lại. Nát, ta chính là như vậy nhẹ nhàng đụng một cái. Hắn liền từ đỉnh đầu trượt xuống đến mặt đất, đập vỡ. Ngao Ngọc miệng dẹp thành một đầu tuyến, ủy khuất vô cùng nói ra, khi đó ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không giải thích được cảm thấy hạt châu kia rất đẹp. Muốn chạm thử, ai muốn đến họp là như vậy kết quả, mà nhìn lấy Ngao Ngọc như vậy làm bộ đáng thương biểu lộ. Đường Tam Tạng không hiểu có loại cái này tiểu long nữ bị người giả bị đụng cảm giác. Càng quan trọng hơn là, đường Tam Tạng đối với tình cảnh này. Luôn cảm giác có chút hứa quen thuộc, liền phảng phất tại trước đó không lâu vừa mới gặp qua cảnh tượng tương tự đồng dạng. Đúng, hầu tử, cái kia đỉnh khảm kim hoa mũ. Khi đó hầu tử cũng là không hiểu cảm giác cái kia khảm kim hoa mũ có lớn lao sức hấp dẫn. Lòng sinh hoan hỉ, cái này, thói quen nha. Mà đến tiếp sau, Ngao Ngọc nói, cũng hoàn toàn không có vượt quá đường Tam Tạng dự kiến. Tại cái kia Viên Minh Châu bị ngã nát không đến nửa ngày thời gian. Chân trước Ngao Nhuận vừa mới trở về Tây Hải Long Cung biết được việc này. Chân sau Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh liền xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng đến đây bắt người. Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận không dám phản kháng, cũng không có cơ hội phản kháng. Ngao Ngọc liền bị đặt lên thiên đình, thậm chí không chút nào cho Tứ Hải Long Vương Thượng Thiên khiếu nại cơ hội. Liền trực tiếp đem Ngao Ngọc đẩy lên Trảm Long Đài. May mắn được khi đó Quan Âm Tỷ Tỷ kịp thời xuất hiện. Hướng Ngọc Đế cầu tình, ta cái này mới bảo vệ được nhất mệnh. Nói đến đây, Ngao Ngọc cặp kia sáng lấp lánh ánh mắt còn toát ra thật sâu cảm kích. Đối với cái này, đường Tam Tạng lại là không khỏi hơi cúi thấp xuống mí mắt. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Nhà đầu ngốc này, thật sự chính là không dành thế sự. Không biết thế gian hiểm ác nha. Sau cùng, vì báo đáp Quan Âm Tỷ Tỷ ân cứu mạng, ta liền ở chỗ này chờ đợi cái kia gọi người lấy kinh người xuất hiện. Đến lúc đó hóa thành Bạch Long Mã, trở đi hắn tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự đi lấy kinh. Liền có thể triệt tiêu chỗ phạm luật trời, miễn với thiên đình trách phạt. Có điều, ta đều tại Ưng Sầu Giản phía dưới chờ thật lâu rồi. Vẫn là không có cái gì người lấy kinh xuất hiện tới tìm ta. Cũng không biết còn cần lại đợi bao lâu. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Ngao Ngọc tâm tình rõ ràng xa sút không ít. Chính là liền nàng hàm phải chỗ cái kia vài miếng mỹ lệ vảy rồng đều ảm đạm vô quang rất nhiều. Trong lúc nhất thời, đường Tam Tạng lại là không biết nên nói cái gì. Càng không còn mặt mũi nói ra bản thân chính là cái kia người lấy kinh. Bần tăng, chỗ lấy đi về phía Tây, ngoại trừ là bởi vì không cãi được thiên mệnh bên ngoài, nhưng cũng là ôm trong ngực phổ độ chúng sinh suy nghĩ trước được. Cũng không phải là vì lừa gạt bực này hồ đồ vô tri tiểu long nữ mà đến. Nếu như là như vậy Bạch Long Mã, bần tăng còn không bằng dựa vào hai chân đi đến Tây Thiên. Cũng tốt đồ cái suy nghĩ thông suốt. Đường Tam Tạng thấp giọng tuyên câu Phật hiệu. Nhìn lấy bên cạnh cái này dùng đến non mịn chân ngọc không ngừng mà đá lấy bọt nước Ngao Ngọc. Nhưng trong lòng đã kiên định lần này niềm tin. Thì, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng do dự một chút, dừng một chút, lập tức nói ra, Ngao Ngọc công chúa. Nếu như cái kia người lấy kinh không xuất hiện, người sẽ làm sao? Vậy thì chờ chứ sao? Một mực chờ, chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc nhu nhu nói lấy. Cái kia non nớt đáng yêu gương mặt phía trên lại tràn đầy kiên nghị, phạm vào luật trời. Ta liền không thể trở về Tây Hải. Cho dù là có Quan Âm Tỷ Tỷ cầu tình, ta cũng không thể rời đi Xà Bàn Sơn khu vực. Chỉ có thể chờ đợi. Một mực chờ. Chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc công chúa. Bần tăng tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng vẫn là có mấy cái phần mặt mũi. Nếu như bần tăng vì ngươi cầu tình, để ngươi có thể giành lấy tự do. Trở lại Tây Hải, người nguyện ý không? Đường Tam Tạng khẽ mở răng môi, ôn nhu mà hỏi thăm. Thế mà, vượt quá đường Tam Tạng dự kiến chính là, Ngao Ngọc lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Cự tuyệt nói, Ngao Ngọc biết Thánh Tăng ca ca là cái có người có bản lĩnh. Nếu không cũng không đảm đương nổi cái kia Tề Thiên Đại Thánh sư phụ. Chỉ bất quá việc này vốn là Ngao Ngọc phạm sai lầm. Đã sai, vậy liền muốn chuộc tội. Mà lại ta cũng đáp ứng Quan Âm Tỷ Tỷ, không thể nuốt lời. Ngao Ngọc, chấm ngoặc kép, Ngao Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc môi dưới, khắp khuôn mặt là hy vọng, lại có chút ưu sầu nói lấy, chỉ là hy vọng người lấy kinh có thể có Thánh Tăng ca ca tốt như. Vậy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.